Tình yêu ngang trái. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người vừa bước vào quán bar đã bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt. Tuy là sự kiện chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng đã được mọi người hưởng ứng một cách nhiệt tình như vậy thì chắc chắn đây là một sự kiện rất hấp dẫn. Viên, hôm nay chắc là một sự kiện lớn đây. Minh, tất nhiên rồi. Vào thôi, tôi có đặt bàn rồi. Bốn người vừa bước đi thì quản lý của quán đã chạy ra tiếp đãi. Minh, Bình và cả Viên đều là khách VIP của nơi đây nên tất nhiên họ phải được tiếp đãi một cách chu đáo và ân cần nhất. Quản lý, chào các tiểu thư và thiếu gia. Phòng VIP thường ngày của các vị đã được chuẩn bị rồi ạ, mời theo lối này. Minh, không cần đâu. Hôm nay ba náo nhiệt như vậy tôi muốn ngồi dưới này luôn để vui chung với mọi người. Quản lý, dạ vậy xin mời các vị sang bên phải bên này ạ. Chỗ này có tầm nhìn rất tốt có thể quan sát bao quát hết sân khấu. Minh, được rồi ông có thể đi. Quản lý, chúc các vị có một buổi tối vui vẻ. Sau khi quản lý rời đi thì cuối cùng sự kiện cũng đã bắt đầu. Tiếng hô hào ngày càng nồng nhiệt. Những âm thanh sôi động ngày càng được nâng lên và màn trình diễn cũng đã bắt đầu. Những cô gái với thân hình đồng hồ cắt ba vòng đầy đặn lần lượt bước đi trên sàn diễn. Họ mặc những bộ nội y nóng bỏng làm cho khán giả phía dưới không ngừng gào thét. Nó, mày kêu sự kiện hấp dẫn chính là biểu diễn nội y hay sao? Thằng chó bía y thái này. Mày nhìn Viên nè. Nó nhìn sang Viên đang đỏ mặt núp sau lưng mình mà trách cứ Minh. Minh lần này đúng là làm nó dở khóc dở cười mà. Minh, thì tao thấy có của ngon vật lạ phải chia sẻ với anh em chứ. Lúc đầu tao cũng đâu có rủ đâu tại nó đòi đi theo chớ bộ. Bình, anh DJ ngon quá kia. Nó, Minh, nghe nói đoạn cuối còn có hoa khôi của quán nữa nha. Không đẹp không ăn tiền luôn. Biết đâu mày nhìn thấy ẻm mày mê luôn đó. Nó, mày thích thì mày coi đi. Tao đưa Viên về. Minh, Bình, về thiệt hả? Nó đứng dậy ôm Viên đang tựa trong ngực nó đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nó đã đụng ngay một người phụ nữ đang bước vào làm nó phải lùi lại mấy bước. Nó, xin lỗi. Cô, sao em lại ở đây? Cô nhìn Viên đang chôn trong ngực của nó mà muốn xông tới tách hai người ra. Nó, dạ, tại, cô, thôi không cần phải giải thích. Nó, cô, nó đang định chạy theo cô thì bị Viên níu lại. Viên, thì đưa mình về nhà đi. Mình mệt quá. Nó, nó nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng đành đưa Viên về nhà. Tại nhà nó và cô, nó vừa bước vào nhà đã thấy cô ngồi trên sofa. Tay cầm ly rượu vang đỏ. Trên người vẫn còn đang mặc bộ váy S Epsilon Mei mà hồi nãy nó gặp cô ở quán bar. Cô, không có chuyện gì để giải thích. Cô nhìn ly rượu như đang hỏi hôm nay ăn gì nhưng nó biết rằng cô đang không vui. Nó, chỉ là hôm nay Minh rủ em đi chơi thôi. Em không ngờ là hôm nay quán bar có sự kiện múa thoát y, cô. À hay lắm. Còn dám đi xem múa thoát y, tôi không ngờ lá gan em lại to như vậy. Nào thì nói yêu tôi thương tôi. Múa thoát y, nó. Không, không, em không có thấy gì hết đó. Vừa mới bắt đầu là em đã đi ra rồi. Cô, là ôm bạn nữ đi ra. Nó, là do Viên không khỏe nên em đưa bạn ấy về thôi. Em với bạn ấy không có gì hết. Cô phải tin em. Nó nắm lấy tay cô với ánh mắt tha thiết nhưng cô nào có mềm lòng như vậy. Cô, em biết là em không đủ tuổi đến những nơi đó. Nó, em biết, cô, vậy, nó, cô muốn phạt em như thế nào cũng được. Em chấp nhận hết, chỉ mong cô đừng giận em. Khuôn mặt cún con lấy lòng. Cô, được thôi, nhưng mà tôi chẳng biết phạt gì cả. Nó, em mới học một khóa ma xích chân. Cô có muốn thử không? Cô, cũng được, để xem tài nghệ của em như thế nào. Nó bưng một chậu nước ấm đặt bên cạnh đôi chân dài miên man của cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy xẻ tà làm lộ cái đùi ngọc làm cho nó suýt nữa là rớt nước miếng. Nó cứ mãi mê ngắm mà không biết được rằng người phía trên vừa cầm ly rượu lắc qua lắc lại vừa để ý những hành động háo sắc của nó. Cô, nhìn đủ, nó, dạ, dạ đủ. Sau khi theo quán tính trả lời thì nó biết rằng mình đã thất thố nên nhanh chóng cúi đầu làm việc. Nó bắt đầu nâng đôi chân ngọc ngà của cô lên mà cởi đôi dép lê ở nhà ra. Gót chân trắng hồng và những ngón chân trắng đều dần dần hiện ra trước mắt làm cho nó mê muội không nhịn được mà cất lời khen. Nó, chân cô đẹp quá. Nó dùng ánh mắt sắc lang nhìn vào bàn chân của cô làm cho cô không tự giác được mà muốn rút chân lại. Cô, nhiều chuyện, lẹ lên tôi còn phải đi ngủ. Nó, vâng vâng, em làm liền đây. Nó bắt đầu ngâm chân của cô vào chậu nước ấm có hương liệu mà nó đã pha sẵn từ nãy tới giờ. Rồi từ từ massage nhẹ nhẹ bàn chân của cô làm cho cô rất thoải mái. Cô, em cũng có tài đó chứ. Cô vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa không tiếc lời mà khích lệ nó. Nó, em chỉ mới học thôi. Tại em hay tập gym nên hay nhức mỏi. Em học để sau này tự làm cho mình. Cô thích thì sau này em sẽ massage cho cô thường xuyên. Nó nhìn cô cười ngây ngốc làm cho bất giác tim cô lại nhảy lên một nhịp. Cô, em cũng tập gym sao? Cô không phải là người thích cơ bắp nhưng cô lại rất thích múi. Những múi bụng sờ vào thật là thích. Ai nói cô háo sắc nhưng cô rất thích người yêu của mình có cơ bụng. Nhưng nhìn nó ốm yếu vậy mà kêu là có tập gym thì cô có chút không tin tưởng. Nó, cũng có tập chút chút. Giờ chẳng lẽ em nói rằng em tập gym là vì nghe đồn gao của cô là 6 múi sao? Cô dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn phần bụng của nó. Nó thấy cô nhìn mình có vẻ không tin tưởng thì máu chị Hùng nổi dậy. Nó, cô có muốn xem không? Em cũng có xíu múi luôn đó. Cô, thôi khỏi. Mau mau massage đi để tôi còn đi ngủ. Cô đỏ mặt quay đi nơi khác làm cho nó bật cười rồi tiếp tục công việc. Sau khi nó chăm sóc cho đôi bàn chân của cô xong thì nhìn lên cô đã ngủ quên tự khi nào. Nhìn dáng vẻ như một thiên sứ khi ngủ của cô làm cho trái tim bé nhỏ của nó lại xao xuyến. Muốn hôn cô một cái nhưng sợ cô tỉnh dậy sẽ ghét em. Thôi thì chỉ cần được ở bên cô như thế này là đã tốt lắm rồi. Nó nhẹ nhàng bế cô lên phòng rồi nhẹ nhàng rời đi. Nó, ngủ ngon nhé tình yêu của em. Chấm chấm, mấy hôm nay au lười quá. Nên ra chép, hơi, chậm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện không được hay lắm của mình nha. Cách chương.